Vô thượng sát thần, chương 3137. Khổ tu, góc truyện audio.com. Dấu lớn, Tiêu Phàm một đường phàn nàn, không phải liền là muốn từ từ như huyết trong miệng vỉnh lên ra một chút đồ vật tới sao? Tương đương hiện tại từ như huyết đem ngũ trảo long thân bù đắp thành ngũ trảo từ kim thần long biến, hắn mục đích cũng coi là đạt đến. Không sai, vẻn vẹn chỉ là sơ bộ mà thôi. Tiểu tử, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Từ như huyết lạnh rên một tiếng. Hài lòng, Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ một tiếng, vẻ trào phúng lộ rõ trên mặt, ta cứu ngươi long tộc vô số thiên tài, liền xứng một bộ phá công pháp sao? Ngươi, Tử Như Huyết vô cùng khó chịu, muốn nói cho Tiêu Phàm đến cùng như thế nào ngũ trảo từ kim thần long biến, nhưng cuối cùng lời đến khóe miệng, nhưng vẫn là ngừng cũng không nói ra miệng. Ngươi cái gì ngươi, Tiêu Phàm khinh thường nói, để cho ta xuất thủ là ngươi, ngươi không phải nói ngươi là long tộc tiên tổ sao? Vậy liền thay bọn hắn lại cho ta một bộ cổ thuật a, đúng rồi, tốt nhất là thân pháp cổ thuật. Tử Như Huyết bị Tiêu Phàm chọc cười vui lên, tiểu tử này dọa dẫm bản thân thì cũng thôi đi, lại còn muốn bắt bẻ. Nghĩ Tử Như Huyết vẫn là không có cùng Tiêu Phàm so đo, lần này nếu như không phải Tiêu Phàm xuất thủ, hắn long tộc xác thực muốn tổn thất nặng nề. Lão tử ta lại cho ngươi một bộ công pháp, xem như thay ta những cái kia vãn bối bồi thường cho ngươi. Tử Như Huyết gật đầu một cái, lại là một chỉ, một vệt sáng xuất vào Tiêu Phàm mi tâm. Tiêu Phàm tiếp thu đạo kia tin tức về sau, trên mặt rốt cục hiện lên một nụ cười, nói. Nghịch Long Đăng Thiên Bộ. Nghịch Long Đăng Thiên Bộ chỉ là danh tự, nghe vào liền cao đại thượng rất nhiều, hơn nữa Tiêu Phàm sơ lực nhìn lướt qua cũng xác thực cảm nhận được bất phàm của nó. Có hai cái này bộ cổ thuật, Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Nhất là cái này Nghịch Long Đăng Thiên Bộ, Tiêu Phàm càng là mừng rỡ không thôi, từ khi đột phá cổ thần cảnh về sau, hắn liền từ chưa tu luyện qua cùng thân pháp có liên quan công pháp. Cũng may hắn lĩnh ngộ là thời không chi lực, tốc độ so người bình thường đều muốn nhanh mấy lần. Nhưng từ lần trước thấy được long nữ tốc độ về sau, Tiêu Phàm mới phát hiện có một ít truyền thừa cường đại chủng tộc tốc độ so với hắn càng phải nhanh hơn không ít. Bây giờ lấy được cái này Nghịch Long Đăng Thiên Bộ, Tiêu Phàm tin tưởng tốc độ của mình chắc chắn tăng lên một mảng lớn. Chỉ cần tốc độ có thể ổn áp đối phương, cơ này đã đứng ở thế bất bại. Đóng ngoặc vuông, được rồi, bổn phủ chủ lòng dạ rộng rãi, liền không cùng ngươi tính toán chi ly. Tiêu Phàm linh hồn bản thể khoát tay áo, liền thối lui ra khỏi không gian ý thức bên trong. Rời đi về sau, còn để lại một câu. Về sau có loại chuyện tốt này, có thể tiếp tục tìm ta. Phốc, Tử Như Huyết kém chút bị Tiêu Phàm khí một ngụm lão huyết phun ra, tức giận nói. Ngươi nếu là bản tổ đời sau, bản tổ vài phút đánh chết ngươi. Ở Tiêu Phàm không gian ý thức, Tử Như Huyết thật không có ngang ngược bá đạo, theo Tiêu Phàm thực lực tăng cường, hắn cùng với Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Nếu là nhắm chúng Tiêu Phàm không vui, tránh không được một phen tra tấn. Tiêu Phàm rời khỏi không gian ý thức, thông báo Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử vài câu, liền chuẩn bị tiến vào thần chu trong khoang thuyền tu luyện. Bạch Ma ngược lại không nói gì, dù sao Tiêu Phàm hoa lớn như vậy công phu trợ giúp long tộc nhưng cái gì đều không lấy được đổi lại. Góc truyện audio.com, là ai cũng là một bụng tức giận đây. Hắn làm sao biết Tiêu Phàm mới vừa mới nói như vậy, chỉ là muốn từ Tử Như Huyết trong miệng moi ra một vài thứ mà thôi. Dù sao Tử Như Huyết bản thân liền là thánh đế cảnh, hơn nữa còn là long tộc, khẳng định biết rõ một chút long tộc bí pháp, huống hồ, nhường hắn xuất thủ cũng là Tử Như Huyết. Tiểu tử, ngươi đi tu luyện, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Bạch Ma vẫn là không nhịn được kêu lên. Tiêu Phàm ngừng thân hình, ngắm nhìn thâm thúy tinh không, nói. Tiến về Long Chi Mộ. Long Chi Mộ, Bạch Ma ánh mắt sáng lên, lập tức đoán được Tiêu Phàm dụng ý, nói. Tiểu tử, nhìn bản đế a, bất quá ngươi muốn là lấy được đồ tốt cũng đừng quên bản đế. Chỉ ngươi nói nhiều, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại khoát khoát tay tiến nhập khoang thuyền bên trong. Chiếm được ngũ trảo từ kim thần long biến cùng Nghịch Long Đăng Thiên Bộ, hắn đã không kịp chờ đợi tu luyện, chỉ là nhìn một chút, hắn liền cảm nhận được hai loại cổ thuật bất phàm. Nếu là có thể tu luyện thành công, chắc chắn nhường hắn thực lực tăng vọt một phen. Tiểu Kỳ Lân, do ngươi đến khống chế thần chu. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Bạch Ma sắc mặt lập tức rụ xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn Ngọc Kỳ Tử một cái, cũng tiến nhập khoang thuyền bên trong. Ngọc Kỳ Tử vẻ mặt im lặng, nhưng ai gọi hắn thực lực không bằng Bạch Ma đây? Ai, Ngọc Kỳ Tử bất đắc dĩ trả lời một tiếng, khống chế thần chu hướng Long Chi Mộ vị trí tinh thần thế giới bay lượn đi. Tiêu Phàm tiến vào khoang thuyền, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện, chia ra 16 cỗ linh hồn phân thân, cùng nhau lĩnh hội ngũ trảo từ kim thần long biến cùng nghịch long đăng thiên bộ hai loại long tộc cổ thuật. Bây giờ hắn nhục thân cùng linh hồn cảnh giới đều đạt đến đại đế cảnh đỉnh phong, có thể nói là 10 điểm phù hợp, lĩnh ngộ tốc độ càng là nhanh hơn không ít. Ngũ trảo từ kim thần long biến tổng cộng chia làm 3 tầng, nhất trọng có thể cường hóa thân thể, đệ nhị trọng có thể cường hóa tứ chi cùng đại não, đệ tam trọng long hóa, có thể hóa thân ngũ trảo từ kim thần long. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, trong giọng nói có nghi hoặc. Hắn mới từ ngũ trảo từ kim thần long biến trông được ra chỗ không giống bình thường, phải biết tìm thường long tộc đều là 4 trảo, có thể công pháp này, lại gọi là ngũ trảo từ kim thần long biến. Chẳng lẽ tu luyện tới cực hạn, có thể lột xác thành ngũ trảo thần long? Có phải như vậy hay không, tu luyện tới đệ tam trọng sẽ biết. Tiêu Phàm cũng không lại xoắn suýt chuyện này, sau đó một nửa khác tâm thần chìm vào bên trong nghịch long đăng thiên bộ. Nghịch long đăng thiên bộ cũng chia là tam trọng, theo thứ tự là tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, mỗi tăng lên một trọng tốc độ có thể tăng lên gấp đôi, hơn nữa cùng cảnh giới điệp ra cho dù là thánh đế cảnh cũng có thể sử dụng. Tỉ như ở đại đế cảnh hậu kỳ tu luyện nghịch long đăng thiên bộ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành có tốc độ là hắn bản thân ở đại đế cảnh hậu kỳ gấp 2. Mà một khi đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, nghịch long đăng thiên bộ đồng dạng ở cảnh giới tiểu thành, hắn có tốc độ thì là đại đế cảnh đỉnh phong gấp 2. Không sai thân pháp cổ thuật, Tiêu Phàm cũng là âm thầm tán thưởng không thôi, Tử Như Huyết có thể xuất ra bộ này thân pháp chiến kỹ, đoán chừng cũng là đại thổ huyết. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối tử. Góc truyện audio.com, Như Huyết thân phận càng hiếu kỳ hơn lên, 89 phần 10 gia hỏa này thật như hắn bản thân nói tới, cho dù cái kia long tộc thất tổ nhìn thấy hắn, cũng phải gọi hắn là lão tổ. Cũng chính là bởi vì như vậy Tiêu Phàm càng thêm không có khả năng tùy tiện thả Tử Như Huyết rời đi. Chỉ bất quá Tiêu Phàm nghi ngờ là Tử Như Huyết đến cùng là từ đâu trốn ra được, hơn nữa chỉ còn lại có linh hồn. Mặc kệ, về sau khẳng định sẽ biết. Tiêu Phàm vứt bỏ hết thảy tạp niệm, mười mấy bộ linh hồn phân thân, bắt đầu đồng thời lĩnh hội 2 bộ cổ thuật. Thời gian nhanh chóng sói mòn, 2 tháng sau, Ngọc Kỳ Tử khống chế thần chu rốt cục đáp xuống Long Chi mộ vị trí tinh thần thế giới. Không đúng, nơi này làm sao hoang vu như vậy? Ngọc Kỳ Tử quét mắt bốn phía cau mày, hắn còn cho là mình đi nhầm địa phương. Nhưng so sánh mấy lần tinh không đồ, hoàn toàn không có sai lầm, nơi này chính là bọn họ lần trước tới địa phương. Tiểu Kỳ Lân, sao không đi? Cũng đúng lúc này, Bạch Ma từ trong khoang thuyền đi ra. Cách chương.